Chương 1202, bay. Hôn chiến vẫn còn tiếp tục, giao chiến bóng người đều biến bắt đầu mơ hồ. Cương khí, thuật pháp tại không trung bay loạn, huyết sắc thảo nguyên rung động nước, xuất hiện như mạng nhện đồng dạng vết rạn. Nương theo lấy vết rạn còn có mấp mô mặt đất. Ai cũng muốn hướng hộp bạc tiến lên trước một bước, nhưng thường thường lại sẽ bị tất cả mọi người công kích đánh cho lui về đến. Liền xem như Chu Phàm cũng vô pháp làm được, Trương Buồn Buồn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, thứ yếu nhìn xem những người khác. Ngụy Vân dây thường đen muốn vươn đi ra đem hộp bạc cuốn trở về, nhưng hắn dây thường đen thường thường vươn đi ra liền sẽ bị cương khí thuật pháp gãy thành mấy khúc. Những người còn lại cố gắng cũng là như thế. Trương Buồn Buồn ý đồ để nàng Thi Khôi tới đem hộp bạc nhặt đi, nhưng mỗi lần nàng Thi Khôi muốn tới gần, liền có vô số cương khí thuật pháp rơi xuống, nhẹ đem nàng Thi Khôi đánh bay, lợi hại thậm chí đem nàng Thi Khôi đánh cho chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người đánh ra hỏa khí, ai cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ. Xa xa hộp bạc theo giao chiến khắp nơi run rẩy mà mơ hồ rung động, nhưng y y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Chu Phàm một bên ứng đối Trương Buồn Buồn, một bên để phòng những người khác đánh lén hoặc bay loạn cương khí tổn thương đến hắn. Hắn phát hiện một tam huynh màng da biến tựa như bong ra từng mảng hình dáng màu nâu vỏ cây, nàng nhờ vào đó trình độ nhất định chống cự cương khí, thuật pháp tổn thương, đây cũng là một loại quyệt nhân thiên phú. Quyệt nhân thiên phú tăng thêm khí cương đoạn tu vi, khiến cho nàng có thế so sánh hóa nguyên cảnh tu sĩ. Lại thêm Vũ Khải chăm sóc, nàng tại hỗn chiến bên trong miễn cương có thể chống đỡ. Trừ một tam huynh, còn dẫn tới Chu Phàm có chút chú ý chính là, theo hôn chiến kịch liệt hóa, mặt nạ trắng đầu của nam tử khăn đã sớm rơi xuống, hắn không có tóc, rõ ràng là một cái đầu trọc. Chu Phàm có chút nhíu mày, né tránh Trương Buồn Buồn một trường tổn thương, lại còn cho một đao cương đi qua. Hắn tâm tư chuyển động, Trương Buồn Buồn đề cập qua một câu mặt nạ trắng nam tử võ kỹ có chút giống như đại Phật tự, nhưng lại mang theo ma khí, hắn đối mặt nạ trắng nam tử thân phận liền có hoài nghi. Cái này có phải hay không là nhập ma nhất hành, đương nhiên liền xem như, với hắn mà nói QNZ không có ý nghĩa. Chu Phàm lại ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Trương Buồn Buồn một trường, không có suy nghĩ nhiều đi xuống, mà là tập trung tinh thần ứng đối tình huống trước mắt. Đối với bị hôn chiến quấn lấy, Chu Phàm cũng không thèm để ý, loại rằng con này hôn chiến đối chân nguyên tiêu hao cực nhanh, đối chân nguyên khôi phục nhanh chóng hắn đến nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nếu là so đấu tiêu hao, ai có thể so ra mà vượt hắn, bất quá cũng không cần thật đợi đến đem mọi người chân nguyên hoàn toàn tiêu hao hết thời điểm hắn còn có biện pháp tốt hơn. Đao pháp của hắn y lý nguyên duy trì bổ ra từng đạo cương khí cùng Trương Buồn Buồn kịch chiến, tay trái lại tại phi tốc bấm niệm pháp quyết, ấn quyết không gây biến hóa phía dưới, phía sau lưng của hắn có từng đoàn xanh đen vân khí bay ra. Bách quỷ khu hồn thuật pháp chi nở đám xanh đen vân khí bay ra nháy mắt, liền hóa thành xanh đen khí quỷ hướng về hộ bạc đánh tới. Mơ tưởng lớn mật không ít người nhao nhao hét lớn lên tiếng, đôi chiến động tác dừng lại, cương khí thuật pháp nhao nhao hướng xanh đen khí quỷ công sát mà đi. Tán Chu Phàm tay trái ấn quyết một đuổi, tại cương khí thuật pháp rơi xuống trước đó, xanh đen khí quỷ hóa thành yên khí tản ra, tránh né lấy cương khí thuật pháp tổn thương. Đây chính là khí quỷ cùng phổ thông quỷ vật khác nhau, khí quỷ vốn chính là đặc thù quỷ vật, có thể tùy thời chuyển đổi thành yên khí. Đây cũng là Chu Phàm lúc trước lựa chọn bách quỷ khu hồn thuật một cái trọng yếu nguyên nhân, tại thuật pháp phụ trợ xuống, khí quỷ thực lực có thể nói là bị thôi hóa đến đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều cương khí thuật pháp hoặc đánh vào trong không khí hoặc đánh vào trong sân cỏ, đánh cho cây cỏ bùn vẩy ra đánh ra từng cái vũng bùn. Khí quỷ lần nữa thành hình, cái này nháy mắt liền có một cái khí quỷ đem hộp bạc cuốn lên, tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Mọi người sắc mặt đại biến. Nháy mắt liền có bốn người hướng về khí quỷ đuổi theo, chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện khí quỷ hướng về chỗ cao bay lên, bọn hắn căn bản không làm gì được khí quỷ. Còn lại năm người rất thông minh, bọn hắn không để ý đến khí quỷ, mà là lập tức nhào về phía Chu Phàm, chỉ cần giết Chu Phàm, cái này khí quỷ thuật pháp hay là liền sẽ không phá tự phá. Chu Phàm nhìn xem đánh tới năm người, hắn hừ lạnh một tiếng, trong miệng phun ra một cái quái dị âm tiết. Nghe được này quái dị âm tiết, cùng Chu Phàm giao thủ qua năm người đều rất rõ ràng, cái này âm tiết qua đi nếu là áp sát quá gần sẽ bị cầm cố lại thời gian cực ngắn, nhưng bị giam cầm ở thời gian ngắn đủ để chí mạng. Đánh tới năm người đều là lập tức cải thành bay ngược, nhưng hai tay không có dừng lại, cương khí hoặc thuật pháp hướng về Chu Phàm bay đi. Chỉ là Chu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn nhờ vào đó một cái thuấn gì, đã cách xa đám người, hướng về nơi xa thuấn di mà đi. Mơ tưởng đi đem Kim Khuẩn Anh lưu lại đám người thi triển thân pháp hướng về Chu Phàm chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Chu Phàm mượn Long Thần Ngữ đem đám người dọa lùi, nhưng có thể kéo ra khoảng cách rất có hạn. Đặc biệt là Trương Bổn Bổn tốc độ vốn có tại quỷ dị thuật pháp phụ trợ xuống, vốn là không dưới thuấn di cấp thân pháp. Bất quá đối với Chu Phàm đến nói đoạn này khoảng cách đã đầy đủ, hắn thu đao vào vỏ, chân nguyên vận chuyển lại. Tại không có người có thể nhìn thấy hai chân mắt cá chân xuất hiện màu xanh phụ văn. Không ngừng hướng phía trước thuấn di Chu Phàm đột nhiên bay lên, hắn càng bay càng cao. Đuổi theo hắn tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên, dù cho bước chân không ngừng tiếp tục truy đuổi, nhưng tất cả mọi người là kinh sợ. Cái này cảnh giới hắn vì sao lại bay một tam doanh miệng nhỏ khẽ nhếch? Là thuật pháp, khẳng định là phi hành thuật pháp, hắn lại có thể nắm giữ phi hành thuật pháp. Lý Cao Phong oán hận nói. Nhưng thanh âm đồng dạng tràn đầy kinh ngạc chi ý, đừng nói nguyên dịch cảnh, liền xem như kim thân cảnh đều chưa hẳn sẽ bay, chí ít Trương Bổn Bổn liền không có học qua bất luận cái gì phi hành thuật pháp. Cấp thấp tu sĩ ai không muốn bay, nhưng cũng phi hành thuật pháp rất hi hữu, đồng thời rất khó nắm giữ bên ngoài, còn có một cái cực kỳ chí mạng thiếu hụt. Không cần lo lắng, phi hành thuật pháp đối chân nguyên tiêu hao rất đáng sợ, hắn không chống được bao lâu. Ngụy Vân nói ra phi hành thuật pháp thiếu hụt. Trương Bổn Bổn cũng là một mặt tán thành gật đầu. Hắn tuyển một cái ngu xuẩn nhất thoát đi phương pháp. Phong Quỷ Tướng cười lạnh nói đón gió phi hành Chu Phàm bay đung đưa, nhìn sắc thực lung lay sắp đổ dáng vẻ, thi triển ngự phong thuật hắn tại hóa nguyên cảnh tối đa có thế lơ lửng, muốn bay rất khó, nhưng hắn bây giờ đã nguyên dịch cảnh, liền miễn cưỡng có thể bay đi. Nhưng liền tính tốc độ không nhanh, cả đám muốn mượn nhảy vọt dùng cương khí thuật pháp QNZ rất khó công kích đến di động phi hành Chu Phàm. Thử mấy lần sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ như vậy, chỉ là chạy sau lưng Chu Phàm, nhìn Chu Phàm lúc nào sẽ chống đỡ không nổi hạ xuống tới. Nhưng Chu Phàm không lo lắng chút nào vấn đề này, hắn lúc trước dám chọn lựa ngự phong thuật, cũng là bởi vì hắn chân nguyên có thể tiếp tục không ngừng hồi phục, chỉ cần không bay quá nhanh, chân nguyên tiêu hao tốc độ chậm hơn long thần huyết hồi phục chân nguyên tốc độ, hắn có thể bay cả một đời phía dưới những cái kia đuổi theo hắn người có thể không cần phải để ý đến. Hắn càng cảnh giác không chung khả năng sẽ ẩn tàng nguy hiểm. Sẽ bay không chỉ là hắn, nhìn một cái không sót gì trên bầu trời khả năng sẽ ẩn giấu một chút nguy hiểm quái dị. Một cái sơ sẩy liền sẽ lọt vào những cái kia quái dị nhìn chăm chú tiếp theo gặp công kích.